chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258 đây là điên rồi đi vẫn là điên rồi đi. Chương 258.258, đây là điên rồi đi vẫn là điên rồi đi. Vừa lúc này, Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan chẳng phân biệt trước sau từ thang lầu chỗ đã đi tới, Tiêu Dương nhìn. Lục Cảnh Dương mời động tác, sắc mặt theo bản năng liền trở nên khó coi, hắn đi qua đi cười nói. Nhà đầu này làm dơ ta quần áo, có phải hay không nên bồi ta nhảy một hồi vũ cùng ta nói lời xin lỗi? Xin lỗi yêu cầu bồi khiêu vũ sao? Đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này cách nói, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Tiêu Dương, đừng nháo, đêm nay Lục gia yến hội, ta làm Lục gia đại biểu, yêu cầu nhảy mở màn vũ. Tiêu Dương vẻ mặt bất cần đời bộ dáng nói. Như vậy nhiều nữ nhân, làm gì một hai phải tìm nàng a? Vô nghĩa, trừ bỏ nàng, ai có tư cách cùng ta nhảy? Lục Cảnh Dương khí phách nói, Tiêu Dương lại không để bụng. Nói, nhưng nha đầu này làm dơ ta quần áo, cần thiết cùng ta nhận lỗi. Lục Cảnh Dương sắc mặt lập tức liền khó coi. Nói lời xin lỗi chính là, làm gì một hai phải nàng bồi ngươi khiêu vũ? Ta vui, hảo một cái ta vui. Tiểu tử thúi, rõ ràng đã xúi dục Lương Thi Nhan lên rồi. Nhưng lại một chút hiệu quả cũng chưa, tiểu tử này chỉ sợ đối nha đầu sinh ra nồng hậu hứng thú. Cư nhiên không tiếc đến trên tay hắn tới đoạt người, Lục Cảnh Dương cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Cảm, không khỏi đem tầm mắt dừng ở Lương Thi Nhan trên người, rồi sau đó liền thấy nàng chính vẻ mặt đau. Lòng bộ dáng nhìn Tiêu Dương, Lục Cảnh Dương lập tức liền trợn tròn mắt. Người bạn trai đều làm cho ngươi mặt mơ ước người khác. Ngươi còn đau lòng, điên rồi sao? Trần Thanh Thanh đang muốn hai cái đều cự tuyệt, nói chính mình phải về nhà, lại nghe Lương Thi Nhan đột nhiên mở miệng nói. Trần Thanh Thanh, đáp ứng hắn, nàng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, a, đáp ứng ai? Tiêu Dương, đáp ứng hắn, nếu chỉ có thể sống 3 tháng. Như vậy nàng muốn xem đến hắn khoái hoạt vui sướng tồn tại, chỉ cần nàng có thể làm được đến. Tuyệt đối sẽ thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu, cho dù là hắn yêu cầu nữ nhân khác. Chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo, nghe vậy, Lục Cảnh Dương chỉ cảm thấy thế giới này trở nên huyền huyễn. Nì ma, nào có như vậy duy trì chính mình bạn trai cùng khác bạn gái khiêu vũ. Trước kia như thế nào không phát hiện Lương Thi Nhan là như vậy một cái kỳ ba. Đối mặt Lương Thi Nhan uy hiếp giống nhau ánh mắt. Trần Thanh Thanh theo bản năng gật đầu đáp ứng rồi, nghĩ Tiêu Dương chỉ có thể sống 3 tháng. Liền cho hắn cái mặt mũi đi. Như vậy hiếm lạ nàng liền cố mà làm đáp ứng đi. Chỉ là, Cảnh Dương ca ca, vậy xin lỗi, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, nì ma, toàn bộ đều nói tốt. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn nhưng thật ra không rõ. Vì con bé trở về kinh thành lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở vào nghẹn khuất trạng thái. Đầu tiên là Âu Hứa Hẹn, cái này lại tới nữa cái Tiêu Dương. Toàn con mẹ nó đều không phải đèn cạn dầu, Tiêu Dương được như ý nguyện. Thật sâu nhìn thoáng qua Lương Thi Nhan lúc sau, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau tiến vào sân nhảy, Lương Thi Nhan vẻ mặt bi thương nhìn bọn họ rời. Đi thân ảnh, hít sâu một hơi, nói, Lục Cảnh Dương. Ta bồi ngươi nhảy mở màn vũ đi. Lục Cảnh Dương suy xét một chút. Nói, cũng đúng, chỉ cần không phải nha đầu. Với ai khiêu vũ đều giống nhau, vô tư vô vị tới rồi cực hạn, hai người cũng cùng nhau tiến vào sân. Nhảy trung ương, âm nhạc tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh cảm giác được bên hông cái tay kia. Cái loại này đụng chạm cảm giác. Lại một lần làm nàng cảm giác được quen thuộc, phía trước ở Vân Thành cuối cùng một hồi vũ hội. Thượng cũng là hắn, làm nàng nghĩ lầm là Tư Đồ Phong. Hiện tại cũng là như thế, nhưng nàng không dám lại nhận sai, bởi vì trước mắt người nam nhân này căn bản là không có khả năng là hắn, Tư Đồ Phong mới không có. Hắn như vậy tùy tiện đâu, ít nhất ở không có cùng nàng kết giao phía trước, hắn mới không dám như vậy phi lễ nàng, tưởng tượng đến vừa mới ở lầu 2 phát sinh kia một màn. Nàng sắc mặt lại một lần trở nên khó coi lên, nhướng mày nói. Liền như vậy đối Lương Thi Nhan, người nhẫn tâm, có cái gì không đành lòng, cùng lắm thì, tiêu phí một ít công phu, giúp nàng hỏi thăm một chút Tiêu Dương rơi xuống, cũng coi như là đối nàng giúp chính mình cảm. Ơn, chậc chậc chậc, thật đúng là lãnh khốc vô tình tới rồi cực hạn a. Lương Thi Nhan cũng thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi, như vậy. Nha đầu, người mẹ nó cũng bị mù mắt Tiêu Dương không nói chuyện nữa. Chỉ là ở bất chi bất giác chung chậm rãi kéo gần lại hai người khoảng cách Trần Thanh Thanh ngay từ. Đầu không nhận thấy được, đến sau lại mặt đều phải gần sát ngực hắn mới phản ứng lại đây. Đột nhiên sau này lui một bước, giận chừng hắn nói, ai như vậy gần làm gì? Chiếm ngươi tiện nghi à? Ngoặc kép, nì ma, nha đầu, vừa mới nói ngươi nghe thấy được đi. Cái gì? Chính là ta chỉ có thể sống 3 tháng, ách, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là còn chưa đi xa, vừa lúc nghe thấy mà thôi, à, lần sau nghe lén, thỉnh đem góc váy tàng hào. Quẫn, nói, nha đầu, ta là có thể sống 3 tháng, muốn hay không thỏa mãn ta một cái nguyện vọng à, tìm ngươi Lương Thi Nhan thỏa mãn ngươi đi, ta đoán ngươi nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ giúp ngươi được đến, cũng là... Ngươi nói nếu ta nói cho nàng, ta muốn ngươi, nàng có thể hay không đem ngươi trói lại đưa ta trên giường đi. Ngoặc kép, ta thảo nê mã, như thế nào không chết đi à? Muốn thật như vậy nói không chừng Lương Thi Nhan thật đúng là làm được ra tới, xem nàng xem Tiêu Dương khi đau lòng. Tới rồi cực hạn biểu tình liền biết ai, quả thực si tình đến đáng sợ. Bên kia, Lục Cảnh Dương phi thường thân sĩ cùng Lương Thi Nhan nhảy vũ. Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi, ngươi không phải thích Tiêu Dương sao? Như thế nào sẽ đem hắn nhường cho người khác? Lương Thi Nhan cô đơn nói, thích lại có thể như thế nào? Ta càng nguyện ý nhìn đến nàng vui vẻ, ngươi điên rồi. Không sai, ta điên rồi, Lục Cảnh Dương, nếu hắn thật sự thích Trần Thanh Thanh. Còn thỉnh ngươi chắp tay nhường lại, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, Lục Cảnh Dương lại một lần cảm thấy thế giới này huyền. Huyễn, trên thế giới này cư nhiên có Lương Thi Nhan loại này nữ nhân. Vì thích người tranh thủ nữ nhân khác, đây là điên rồi đi vẫn là điên rồi đi. Rốt cuộc là cái gì làm nàng biến thành như vậy? Rõ ràng phía trước còn hảo hảo, như thế nào mới thượng một chuyến lâu? Liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Hắn nhịn không được hỏi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lương Thi Nhan bình tĩnh nhìn hắn nói, không có nguyên nhân, nếu ngươi thiếu bạn gái, ta có thể trên đỉnh, nhưng nếu Tiêu Dương thích Trần Thanh Thanh, ngươi vẫn là chắp tay nhường lại hảo, dứt lời. Lục Cảnh Dương nhìn về phía Lương Thi Nhan ánh mắt, như là đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau, rồi sau đó đem tay từ nàng bên hông rút về. Nói, xin lỗi, ta đời này phi Trần Thanh Thanh không thể. Xin lỗi không tiếp được một chút, ngươi tự tiện đi, Lương Thi Nhan ước gì hắn đi, nghĩ thầm ta còn không vui cùng ngươi khiêu vũ đâu. Nếu không phải vì Tiêu Dương, nàng ánh mắt mê ly nhìn sân nhảy chung Tiêu Dương, cả người lâm vào trầm tư Tiêu Dương. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, ta cái gì đều nguyện ý, một hồi vũ tất, Trần Thanh Thanh có chút mệt mỏi, cùng mọi người đánh thanh tiếp đón lúc sau. Liền chuẩn bị về nhà, Lục Cảnh Dương còn ở vội. Không có thời gian đưa nàng, an bài trong nhà tài xế đưa nàng về nhà, lại bị Trần Thanh Thanh cấp cự tuyệt. Trực tiếp ở Lục Gia khai một chiếc xe trở về, mới vừa chạy đến Lục Gia đại trạch cửa. Xe đã bị người cấp ngăn lại, nàng đột nhiên giẫm phanh lại. Một cái hoảng thần, cửa xe đã bị người kéo ra, một bóng người nhanh chóng ngồi xuống trên ghế phụ, là Tiêu Dương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, tốc độ muốn hay không nhanh như vậy à? Tiêu Dương vẻ mặt vô tội nói, ta không xe, nơi này lại đánh không đến xe, sau đó đâu? Người đưa ta đoạn đường. Nì mà lão nương tưởng tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi có đi hay không? Như thế nào, không muốn, Dạ ở đâu? Ngoặc kép, Tiêu Dương đột nhiên nói không ra lời. Cái này thân phận, giống như ở kinh thành không ra. Trần Thanh Thanh thấy hắn không nói lời nào. Nhíu mày nói, hỏi ngươi đâu, như thế nào không trả lời. Còn có nghĩ ta đưa ngươi, ta vừa trở về, không ra, vậy ngươi muốn ta đưa ngươi đi đâu? Bằng không, đưa ta đi nhà ngươi. Ngoặc kép, ta đưa ngươi cái đại đầu quỷ a. Mỹ nữ, ta cũng chỉ có thể sống 3 tháng, liền không thể thỏa mãn ta yêu cầu này sao? Ngoạ tào, lại bắt đầu trang đáng thương. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Cố tình nàng còn mềm lòng, ni ma nàng cùng một cái thân hoạn bệnh nan y người so cái gì a? Nàng nói, xin lỗi, khả năng không có phương tiện, nhà ta còn có trưởng bối ở, sợ cái gì? Ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Thật sự muốn đi, ân, vậy được rồi. Ta mẹ nó liền mang ngươi trở về. Sau đó, ngồi chờ ra ra đem ngươi đuổi đi, Trần Thanh Thanh lái xe hướng Trần Gia Đại Trạch phương hướng. Khai, dọc theo đường đi. Hai người đối diện không nói gì, Trần Thanh Thanh nghiêm túc lái xe. Tiêu Dương mặt ngoài mắt nhìn phía trước, nhìn lộ, trên thực tế khóe mắt dư quang một lát không rời nàng, chỉ cảm thấy nha đầu nghiêm túc lái xe bộ dáng. Mê người cực kỳ, tâm lại bắt đầu ngứa làm sao bây giờ. Tới rồi Trần Gia, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem xe chạy đến nội viện mới dừng lại, xuống xe sau. Nàng liếc liếc mắt một cái Tiêu Dương nói, đi thôi, đi vào trước trông thấy ông nội của ta, xem hắn nguyện ý thu lưu ngươi không. Tiêu Dương gật gật đầu. Đột nhiên có chút hối hận nhất thời xúc động, đi theo tới, đối với Trần lão gia tử, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, lần trước kia một hồ du bát đến hắn đều có bóng ma tâm lý. Chỉ hy vọng lần này có thể thủ hạ lưu tình, phòng khách. Trần lão gia tử đang xem tin tức, thấy Trần Thanh Thanh đã trở lại, phía sau còn đi theo cái người xa lạ, hắn hơi hơi ngây ra một lúc. Tiêu Dương đi ra phía trước nói, Trần gia gia hảo. Trần lão gia tử nghi hoặc nói, nhà đầu, đây là ai? Đây là Tiêu Dương, đế quốc học viện học sinh, nghĩ đến nhà của chúng ta ở vài ngày, ở vài ngày. Ta đi, nhà đầu này cư nhiên tùy tùy tiện tiện mang cái nam nhân trở về. Một mở miệng chính là muốn ở vài ngày. Hắn nhíu mày nói, tiểu tử này chính mình không ra sao? Muốn tới nhà người khác trụ. Tiêu Dương nói, đúng vậy, Trần gia gia, ta mới từ nước ngoài trở về. Không nhà để về, còn thỉnh Trần gia gia thu lưu ta mấy ngày, ni ma vì có thể cùng nha đầu tiếp xúc gần gũi. Hắn cũng là liều mạng, Trần lão gia tử còn không có gặp qua ra mặt như vậy hậu người. Lập tức trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, nói, cũng đúng, nhà của chúng ta chân núi chỗ còn có 2 gian nhà tranh. Ngươi liền đi nơi đó ở vài ngày đi. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh cùng Tiêu Dương tất cả đều trợn tròn mắt ni ma. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ha ha ha ha. Gia gia chiêu này đủ tàn nhẫn, dưới chân núi nhà tranh. Tiêu Dương là biết đến, cũng hảo. Nhà tranh liền nhà tranh đi. Ngủ ở hắn cùng nha đầu đã từng thân thiết quá trên giường. Cũng coi như là cái an ủi, hắn cảm tạ nói. Cảm ơn Trần gia gia thu lưu. Hết chương.